Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhận được tin báo Tô Y Điềm lên một chiếc xe ngựa khả nghi, Mạnh Cần vội vàng dẫn đầu một nhóm quân lính giục ngựa đuổi theo từ đằng xe. Mạnh Cần đã nhìn thấy những mảnh gỗ vỡ vụn văng tứ tung, không cần xem cũng nghĩ ra được. Nó là từ chiếc xe ngựa khả nghi kia. Điều này có nghĩa là ở chỗ này vừa xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc đến mức thùng xe bằng gỗ bị bể nát. Sự lo lắng khiến trái tim trong lồng N, G, Ự, C đập bình bịch như gõ trống. Mạnh Cần lập tức xuống ngựa, lục tung đoạn đường này hòng tìm kiếm dấu vết cho thấy có người còn sống sót quanh đây. Ở đây, một tiếng hét thật to lôi kéo ánh nhìn của mọi người. Dưới con dốc đứng sâu thăm thẳm là tấm rèm bằng vải gấm thêu chỉ kim tuyến đang phất phơ trong gió lạnh. Chẳng lẽ là rơi xuống đó rồi? Vài người bắt đầu hô hoán lên. Mạnh Cần cố gắng giữ bình tĩnh, ra lệnh, đi, tìm một nhóm đào sâm địa phương chuyên nghiệp đến đây, chúng ta xuống dưới kiểm tra một chuyến. Đoàn người nai nịt gọn gàng, đèn đuốc sáng bừng cả một góc trời, nhanh chóng men theo những gờ đá dốc lần mò xuống dưới triền núi. Tô Y Điềm ung dung tìm một hốc đá để tránh gió đêm rồi ngồi xuống nghỉ mệt. Lúc này nàng không cảm thấy lo sợ gì cả, bị truy đuổi gắt gao. Đám người Tiêu Dật chắc chắn không có thời gian để quay lại tìm kiếm mình. Cho nên sau khi bị lăn xuống đáy vực, lúc tỉnh lại, biết bản thân vừa mới dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về, Tô Y Điềm chẳng còn sợ hãi nữa. May mắn chiếc xe của Tiêu Dật vô cùng kiên cố, vì để chuẩn bị cho chuyến hành trình đường xa vạn dặm, khung gầm được đóng bằng gỗ sồi bò vô cùng chắc chắn, xung quanh được ốp nệm dày để người sử dụng có thể nằm ngoài thoải mái nhất mà không bị đau lưng nhức mỏi. Ngoại trừ gãy chân phải vào một số vết thương trên người do va đập, cơ bản là không ảnh hưởng đến tính mạng. Rất tốt, với tốc độ làm việc của Mạnh Cần, rất nhanh bọn họ sẽ đuổi kịp đến nơi này. Bây giờ nàng chỉ cần tìm một nơi quang đãng không xa xác xe ngựa kia, nhóm lửa và chờ đợi là xong. Tô Y Điềm đoán không sai, đến nửa đêm, từ đằng xa nàng đã nhìn thấy những ánh đuốc lập lòe. Ta ở đây, cứu với, ta ở đây, Tô Y Điềm được Mạnh Cần cõng trên lưng. Bước chân như bay về phía xe ngựa đã chờ sẵn. Là ta sơ suất quá, không để lại người bảo hộ cho ngươi. Tô Y Điềm siết chặt tay, yên tâm nằm trên bờ vai rộng lớn của vị trưởng bối. Không đâu, không phải lỗi của ông mà, là do ta cố tình đi theo bọn họ. Mạnh Cần nghe đến đây thì hơi ngẩn người, âm thanh có chút tức giận. Ngươi, ngươi lại dám liều lĩnh như thế. Tô Y Điềm cười khúc khích. Vết thương bên mạn sườn bị động khiến nàng không khỏi nhăn mày vì đau. Ta chỉ là muốn kiểm chứng vài chuyện mà thôi. Vậy đã xác định rõ ràng hay chưa? Rồi, quả nhiên Tiêu Dật có một đội quân bên ngoài không biết đã gây dựng bao lâu rồi. Có vẻ xuất thân từ phương Bắc. Cho nên chúng mới dễ dàng ra tay với Lục Hoàng Tử khi ngài ấy đi thị sát khu vực này. Mạnh Cần vỡ lẽ, và cả trận chiến ở Biện Thành, không chỉ có mỗi điên trùng đâu. Chúng ta còn phải đối mặt với một binh đoàn khác đang ẩn náu trong bóng tối chờ đợi cơ hội. Chiếc xe ngựa chậm rãi trở về Đế Kinh. Mạnh Cần nhìn thấy Tô Y Điềm đã yên vị tại chỗ, không còn khó chịu nữa. Ông mới từ tốn trần thuật lại mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Triệu Trọng Đạt nhất định không chịu nhận tội, còn ra sức kêu oan, nói bọn họ chỉ muốn đến thương thảo và thuyết phục Cát Ưng đầu hàng. Sau đó Lục Hoàng Tử xin cầu kiến. Lôi ra một cuộn vải hai da trong mật thất ở thư phòng của Hầu Phủ. Lúc này Triệu Trọng Đạt không thể giải thích được vì sao mình lại có thứ này, chỉ có thể im lặng. Tô Y Điềm vắt tay qua trán suy nghĩ. Nếu ta nhớ không nhầm, vải hai da là dùng để đánh dấu và làm ám hiệu liên lạc giữa hai bên. Mỗi lần Cát Ưng đến tiệm vải đều sẽ đem đi hết. Triệu Trọng Đạt không có ngu mà giữ lại thứ này ở trong phủ. Chuyện đã đến nước đầy. Vải hai da chỉ là một công cụ nhằm nhấn mạnh thêm tội phản loạn của Triệu Trọng Đạt và Bình Dương Hầu Phù mà thôi. Ông ta đã không còn đường chối cãi nữa rồi. Tô Y Điềm vẫn còn một thắc mắc, nhưng từ đầu đến cuối, Triệu Trọng Đạt vẫn ở Đế Kinh, cũng không hề tiếp xúc trực tiếp với vải hai da. Toàn bộ đều được vận chuyển thẳng đến tiệm vải và chờ đến ngày hẹn để Cát Ưng đến lấy cơ mà. Ta cũng có suy nghĩ này, nếu đúng như những gì ngươi nói. Thì toàn bộ đều trùng khớp với những dữ liệu mà chúng ta suy đoán. Mạnh Cần hạ giọng, Triệu Trọng Đạt chỉ là một trong số quân tốt ở Đế Kinh, đằng sau Tiêu Dật và Triệu Hoàng Hậu còn một lực lượng khác. Chính bọn chúng mới là chủ nhân của kế hoạch vải hai da. ngài đã cho người đến Giang Châu chưa? Tô Y Điềm hỏi. Chuyện này đã được Lục hoàng tử phái người đi từ sớm, nhưng chỉ tìm được phân xưởng sản xuất, bên trong đều là những thợ thêu nức tiếng bị bắt cóc đến đó. Còn chủ mưu đứng đằng sau đã biến mất từ lâu. Tô Y Điềm không lấy gì là bất ngờ. Có lẽ bọn họ đã sớm bàn với nhau để hội họp ở một nơi nào đó phía bắc xa xôi kia. Được rồi, mọi chuyện đến đây đã rõ ràng. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải vào hoàng cung một chuyến. Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ồ Mèo Mụp Sữa. Like và follow để theo dõi chuyện nhé. Dưỡng Tâm Điện, Hoàng thượng, Hoàng hậu, ngài ấy đã quỳ ở ngoài suốt cả một đêm dài rồi, hay là... Lưu Công Công chán dịn mồ hôi, luống cuống khom lưng đi vào trong nhẹ giọng hỏi. An Khánh Đế ngồi trên ghế thái sư khắc đầu rồng, tiếng ho trầm đục vang vọng khắp căn phòng. Uông Đại Giám không ngừng ở bên cạnh vuốt nhẹ cổ họng cho ông cảm thấy dễ chịu hơn. Lưu Công Công bị Uông Đại Giám lườm cho một cái sắc lẹm càng thêm sợ hãi, không biết nên tiếp tục đứng ở đây hay lui ra bên ngoài. Cho nàng ta vào đi. Cuối cùng An Khánh Đế cũng mở miệng. Triệu Hoàng hậu được mama thân cận đỡ vào trong, cả một đêm không ngủ, sắc mặt bà ta tiều tụy thấy rõ, còn đâu nét đẹp rực rỡ quy phái như hoa mẫu đơn ngày nào. Vừa nhìn thấy An Khánh Đế, Triệu Hoàng hậu đã quỳ xuống hành lễ, giữa hai người họ xa lạ như thể chưa từng quen biết mặn nồng, mấy mươi năm phu thê chỉ là gió thoảng mây bay. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, miễn lễ, dù vậy, Triệu Hoàng hậu vẫn không đứng dậy. Thân hình run rẩy như cành cong trong gió bão. Thần thiếp biết mình có tội, không dám cầu xin hoàng thượng, chỉ mong người thương tình, tha cho giật nhi một mạng, nó dù sao cũng là nhi tử của người. An Khánh Đế cười lạnh, hay cho hai chữ nhi tử, khi nàng thốt ra trước mặt trẫm, có nghĩ đến những đứa con khác đã bị nàng và nhà họ Triệu hãm hại bao nhiêu năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu hoàng hậu ngẩng đầu lên, không phản bác. Không thanh minh, chỉ hạ thấp giọng cầu cạnh. Là lỗi của thần thiếp, tất cả là do thần thiếp, không liên quan gì đến giật nhi. Vậy cảnh hoàng của trẫm thì sao, liên quan gì đến nó, còn Cẩm Nguyệt, Lăng Nhi, Thụy Nhi và Lãm Nhi, chúng nó có tội tình gì mà phải chịu mất mạng dưới tay của nàng chứ? An Khánh Đế tức giận ném vỡ chung trà nóng xuống đất. Độc phủ. Chỉ vì muốn dọn đường cho con trai của mình và củng cố quyền lực của nhà họ Triệu mà hại C.H.E.T nhi tử của trẫm. Triệu Hoàng hậu tái mặt, bà ta mấp máy môi mãi mà chẳng thể nào thốt ra thành lời. Triệu Uyển Di, ngươi lấy tư cách gì mà cầu xin trẫm à? Đến nước này không còn gì phải giữ kẽ nữa. An Khánh đến quát lên một tiếng, ba chữ kia như nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên. Triệu Hoàng hậu ngồi phịch xuống nền đất, như con rối gỗ vô hồn. Nhìn một vòng dưỡng tâm điện xa hoa nhưng lạnh lẽo. Số lần bà ta bước chân vào đây suốt mấy chục năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cảnh vật dù quen thuộc lại xa lạ qua đỗi. Hoàng thượng không biết vì sao thần thiếp lại làm vậy ư? Triệu hoàng hậu cười nhạt vặn hỏi. An Khánh Đế nhăn mày. Nàng cũng giống như cái gia tộc ăn thịt người đó. Chỉ muốn bành trướng thế lực, tham lam vô độ. Triệu hoàng hậu lảo đảo đứng lên. Vì cái gì mà thần thiếp đi đến bước đường này? Còn không phải do hoàng thượng hay sao? Nói đến đây, Triệu Uyển Di hét lên. Hoàng thượng có ngày hôm nay, không phải do một tay nhà họ Triệu nâng đỡ hay sao? Lúc đó ngài đã nói gì hả? Ngài có nhớ không? Có muốn ta nhắc lại từng chữ hay không? Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại page Ồ Mèo Mụp Sữa. Like và follow để theo dõi chuyện nhé. An Khánh Đế sầm mặt. Ông ta ghét nhất là bị người khác nhắc đến quá khứ đầy tủi nhục của một hoàng tử yếu đuối không được sủng ái của mình. Là một hoàng hậu kể cận bên An Khánh Đế từ lúc ông ta đăng cơ đến nay, bà ta tất nhiên biết cái gai trong lòng của An Khánh Đế lớn đến mức nào, cũng không bao giờ dám đụng vào. Hôm nay quyết tâm lôi ra, coi như là đã cạn tình cạn nghĩa, không màng đến sống C.H.E.T của bản thân nữa rồi. Ngôi vị của hoàng thượng chính là đánh đổi sinh mệnh của phụ mẫu và hai ca ca ta mới có được. Ngày Bình Dương hầu phủ kéo quân đến hộ giá cho người, trước mặt ba quân của nhà họ Triệu, đương lúc cha mẹ ta trong cơn hấp hối, chính miệng người đã hứa hẹn những gì, còn nhớ chứ? Chỉ cần ngài lên ngôi hoàng đế, ngôi vị hoàng hậu của Triệu Uyển Di sẽ không bao giờ lung lay, vinh hoa phú quý của nhà họ Triệu sẽ kéo dài bất tận. con trai chúng ta sẽ là hoàng đế tương lai của Bắc Bình Quốc. An Khánh Đế run rẩy, chỉ tay vào Triệu Hoàng hậu đang trong trạng thái điên cuồng. Trẫm đã làm như ước hẹn, chưa bao giờ bạc đãi nàng và nhà họ Triệu, nàng còn muốn gì nữa? Triệu Uyển Di cười sằng sặc như người điên, đôi mắt long lên vằn vện những tia u đỏ. Hoàng thượng, người nói ra câu này mà không thấy hổ thẹn ư? 3 năm sau khi lên ngôi, vì để củng cố quyền lực và tăng quốc khố, hoàng thượng đã nạp một lúc 4 phi tần đều là quy nữ của các bộ và bậc thương nhân giàu có. Lúc đó ta còn chưa mang thai, vậy mà chỉ vì 2 mỏ vàng ở Sơn Tây, hoàng thượng đã đồng ý cho Lệ Tần sinh con trước. May mắn, nàng ta hạ sinh là một công chúa. Triệu Uyển Di đau đớn nói trong nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó ta đã tự nhủ lòng, không sao đâu, đây là chính sách trị quốc của hoàng thượng. Miễn sao nhà họ Triệu vẫn còn đứng vững, miễn sao ta có thể sinh hoàng tử, miễn sao hoàng thượng vẫn còn chiếu cố đến mình. Nhưng sau khi lợi dụng nhà họ Triệu xong xuôi, đất nước thái bình, quốc thái dân an, ngài lại muốn phủi tay, đẩy nhà họ Triệu xuống ải phía nam để mở rộng bờ cõi. Hoàng thượng, người còn nhớ đêm đó ta bụng mang dạ chừa, thiếu điều phải đầm đầu vào cột nhà van xin năn nỉ đến thế nào, người mới rốt lại thánh chỉ nhuốm u đó không? Triệu Uyển Di vừa nói vừa nức nở không thành tiếng. Ta đã mất cha mất mẹ, trong nhà chỉ còn mỗi đệ đệ Trọng Đạt, người lại có thể nhẫn tâm tước nó khỏi vòng tay của ta. Giật Nhi ra đời những tưởng sẽ khiến hoàng thượng quay đầu nhìn lại, nhưng rồi sự xuất hiện của Âu Dương Thánh Y đã khiến ta hoàn toàn sụp đổ. Điều ta sợ nhất đã đến, bởi vì hoàng thượng đã động lòng với nàng ta. Triệu Uyển Di lẩm bẩm, ta đã từng nghĩ, chỉ cần hoàng thượng không yêu ai, ta vẫn sẽ ở đây, mãi mãi đứng vững ở vị trí này, bên cạnh người. Âu Dương Thánh Y là một con hồ ly tinh, ta quyến rũ mê hoặc đến mức khiến hoàng thượng muốn thay đổi ngôi vị thái tử. Chuyện này làm sao ta có thể để yên được chứ? Triệu Uyển Di phát điên hét lên, ta đã hy sinh cả đời mình, tình yêu, tuổi trẻ và toàn bộ gia tộc để bước chân vào chiếc lồng son một ngạt này. Làm sao ta có thể buông tay để cho một nào đó dễ dàng chiếm lấy chứ? Giật Nhi được định sẵn sẽ là đế vương. Ai dám cản đường nó, ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Cho dù bàn tay có nhuốm đầy máu, thân xác đã mục ruỗng, phải xuống 18 tầng địa ngục, ta sẽ bằng mọi cách giành lấy ngôi vị tối cao cho Giật Nhi. Đó là ngươi nợ mẫu tử chúng ta, là ngươi nợ u thịt đã đổ ra của nhà họ Triệu chúng ta. An Khánh Đế tức giận đến tím tái mặt mày, cuối cùng không chịu nổi phun ra một búng u trong tiếng cười man dại của Triệu Uyển Di. Nhìn tình trạng thảm hại của đối phương, lúc này Triệu Uyển Di dường như nhớ ra chuyện gì đó, đủng đỉnh đi đến trước mặt An Khánh Đế vuốt ve sườn mặt đã hốc hác của ông ta. Quên nói cho người biết, phu quân thân mến, từ lúc người thay lòng đổi dạ, chỉ chuyên sùng Âu Dương Thánh Y kia, ta đã bí mật tẩm độc vào chữ tú cung của nàng ta rồi. Mấy năm âu yếm quấn quýt bên nhau của hoàng thượng và ta cũng chính là lúc cơ thể người ngấm phải chất độc bí truyền đó, vô phương cứu chữa. An Khánh Đế trừng mắt ôm C nhìn nữ nhân đang phát điên trước mặt. Ngươi, thật ra mấy năm nay trong lòng ông đã dự đoán được bản thân mình mắc bệnh lạ, chỉ là không rõ nguyên do ở đâu. Triệu Uyển Di là một trong những người nằm trong diện tình nghi nhưng lại không có bằng chứng. Huống chi ông đang trong giai đoạn tập trung để xây dựng một kế hoạch to lớn nhằm lật đổ nhà họ Triệu và Bình Dương hầu phủ. Có Triệu Hoàng hậu nội ứng ngoại hợp, phe phái của thái tử vô cùng lớn mạnh. Ông ta muốn phế bỏ cũng không phải là chuyện dễ. Có khi còn gặp phản ứng ngược của triều thần, ảnh hưởng đến tương lai của Tiêu Cảnh Hoàng. Đến hôm nay coi như mọi thứ đã ngã ngũ. Người không sợ ta sẽ truy cùng tận tiêu giật ư? Triệu Uyển Di kéo khóe môi. Hoàng thượng sớm muộn gì cũng không trụ nổi, Tiêu Cảnh Hoàng có lên ngôi thì sao? Thế lực lỏng lẻo yếu đuối, trong khi trong triều đình vẫn còn rất nhiều chân rết của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là hoàng hậu đương triều của Bắc Bình Quốc, trong tay lại có kim bài miễn tử do đích thân hoàng thượng ban cho. Cho dù Bình Dương hầu dính vào trọng tội, bị tru di thì cũng không ảnh hưởng đến ta. Chỉ cần ta còn có mặt trong hoàng cung này thì Giật Nhi vẫn còn đường trở lại. An Khánh Đế cười lạnh một tiếng, tiến lại gần Triệu Uyển Di, đưa tay vuốt tóc bà như thời hai người còn son trẻ. Triệu Uyển Di, có một lời ta phải công nhận, Nàng là một nữ tử thông minh và tham vọng. Ngày xưa khi lần đầu gặp nhau, ta đã không tiếc lời khen ngợi nàng trước mặt phụ hoàng, bây giờ vẫn thế. Hoàng thượng, đôi mắt Triệu hoàng hậu long lanh, bàn tay đang siết chặt từ từ thả lỏng, lẳng lặng nhìn những món tay đang lồng vào nhau đầy thân thiết. Nhưng mà, đến đây nên chấm hết rồi. Triệu Uyển Di, ân oán của chúng ta hãy cùng nhau đem xuống hoàng tuyền đi. An Khánh Đế nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Triệu Uyển Di. Câu nói vừa dứt, một thanh chùy thủ từ đâu xuất hiện, đờ, ớ, em phập vào lồng N, G, Ự, C của An Khánh Đế. Người đâu, hộ giá, bảo vệ hoàng thượng, bên ngoài là cấm vệ quân tay lăm lăm đao kiếm xông vào, ai đó hét lên trong sự hỗn loạn. Hoàng hậu G, Y, ế, C hoàng thượng rồi, hoàng hậu G, Y, ế, C hoàng thượng rồi, cách chương.